Chương 1510, ta cái gì cũng không biết. Long chủ đi nơi nào ta không biết, nàng ở đâu? Chu Phàm cố chấn định tâm thần nói, y Long chủ đã từng đề cập qua nàng có hai cái đệ đệ, nghĩ đến huyết hồng ánh sáng bên kia liền là trong đó một cái, nhưng coi như thế, đối Chu Phàm đến nói, đầu này thần long tuyệt đối là một cái phiền toái. Mặc Mặc thân phận bị phát hiện, hắn có chút nóng nảy nghĩ. Đừng nói Mặc Mặc là nhân long hôn huyết, liền tính không phải, Chu Phàm cũng không nguyện ý để đầu này thần long biết rõ Mặc Mặc tồn tại. Vậy xem ra ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta. Huyết hồng ánh sáng truyền ra tiểu Nam Hải thanh âm trầm trọng nói, sự tình hình như trở nên thú vị lên, xưa nay bảo thủ cao ngạo nàng lại có thể cùng nhân loại tạp giao, sinh ra một cái con lai. Cái gì gọi là tạp giao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, nhưng hắn không dám phản bác, hắn đầu óc điên cuồng chuyển động, trong nội tâm suy nghĩ là, cái này thần long hẳn là không qua được, nếu không liền sẽ không dùng loại phương thức này nói ý truy hệ NQNZ hắn. Cái này thần long là vì Mặc Mặc đến. Ngươi biết tiểu gia hỏa này nhân loại phụ thân là người nào không? Tiểu Nam Hải hỏi. Không biết. Chu Phàm mười phần nhận sợ nói, ta cũng chưa từng thấy qua tỷ tỷ ngươi, Mặc Mặc là ta ở trên đường nhặt một quả trứng nở đi ra. Chu Phàm nói như vậy, là lo lắng vạn nhất tiểu Nam Hải có biện pháp đi tìm đến, vậy hắn liền phiền phức. Tiểu Quyền ngược lại là muốn nói, nhưng nàng bị Chu Phàm trừng mắt liếc, lập tức vội vàng dùng tay nhỏ che miệng nhỏ. Nếu là nàng thật dám quấy rối, chỉ sợ sau đó cũng đừng nghĩ ăn chân vịt. Nợ tiểu Nam Hải cười nhạo nói, ta nhớ được ngươi cảnh giới rất thấp, lấy ngươi thực lực làm sao có thể đem một viên thần long trứng nợ đi ra, cái này cần lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ mới có thể làm đến, xác thực không phải ta làm, mà là Chu Tiểu Miêu làm. Chu Phàm có chút phiền muộn nghĩ. Ngươi quả thật có chút cổ quái, nói không chừng bên cạnh ngươi thật có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ. Chỉ là hắn vì cái gì không lên tiếng, là hắn giúp ngươi đem tiểu gia hỏa đoạt lại đi sao? Tiểu Nam Hải lại là hỏi. Vị tiền bối này, ta nghĩ ta không cần phải trả lời ngươi vấn đề. Chu Phàm nói, còn có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì, vậy ta còn có việc phải bận rộn. Nếu như ta tỷ tỷ tại, việc này đương nhiên không tới phiên ta quan ở, nhưng tỷ tỷ của ta hiển nhiên không tại, liền tính tiểu gia hỏa kia chỉ là con lai. Cũng là thuộc về ta Long Thần nhất tộc một thành viên. Tiểu Nam Hải lạnh giọng nói, không quản ngươi là thế nào được đến tiểu gia hỏa kia, hiện tại ngươi nhất định phải đem hắn trả lại chúng ta Long Thần nhất tộc. Chu Phàm nhẹ nhàng sờ lên Mặc Mặc đầu hỏi, ta trả lại, ngươi sẽ cầm nàng thế nào? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Nam Hải no y Chu Phàm không nói gì, hắn rút đao mà ra, một đao bổ vào hào quang màu đỏ ngòm kia bên trên. Chỉ là đao đập tới, huyết sắc quang mang lông tóc không tổn hao gì. Nếu không phải là biết rõ cái này huyết y gì tiểu Nam Hải ý đồ đến, Chu Phàm căn bản một câu nói cũng sẽ không trò chuyện. Hiện tại biết rõ, hắn liền muốn đem cái này sắc quang mang đánh tan, nhưng không nghĩ tới lại có thể không có tạo tác dụng. Ngươi là không muốn trả sao? Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói, ngươi biết cái này sẽ có hậu quả gì sao? Chu Phàm vẫn là không có nói chuyện, hắn lại là một đao bổ ra, cái này phụ bên trên càng cường đại chân nguyên. Nhưng hào quang màu đỏ ngòm này giống như hư hảo, đao phách lên đi không có một chút tác dụng nào. Cái này khiến Chu Phàm khẽ nhíu mày. Làm như vậy là vô dụng. Tiểu Nam Hải nói, ta đang hỏi ngươi đâu tốt, ngươi nói sẽ có hậu quả gì? Chu Phàm bất đắc dĩ thu đao. Ta sẽ tìm đến ngươi, đưa ngươi và cùng ngươi có quan hệ người đều giết chết, lại đem tiểu gia hỏa đoạt lại. Huyết ý gì? Tiểu Nam Hải âm thanh lạnh lùng nói. Có người nói cho ta, ngươi không qua được. Chu Phàm thử dò xét nói. Đây là hắn suy nghĩ ra được, bởi vì lần trước huyết y tiểu Nam Hải ngộ nhận là hắn là Long chủ, nhưng vẫn luôn không có đi tìm đến, cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nếu là cái này huyết y tiểu Nam Hải thật có thế tới, đã sớm tới mới đúng. Ngươi nói đúng, ta hiện tại là không qua được, nhưng không có nghĩa là ta vĩnh viễn không qua được. Huyết y tiểu Nam Hải thẳng thắn nói, chờ ta tới, ngươi sẽ hối hận, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không trả lại tiểu gia hỏa này chờ ngươi tới, ta đã sớm chạy trốn tới địa phương khác đi. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi vì cái gì nhất định muốn đem nàng mang về? Nàng cũng không phải ngươi hậu duệ, nàng là tỷ tỷ của ngươi hậu duệ. Ta nhớ được ngươi khi đó nhận sai ta là tỷ tỷ của ngươi lúc, ngươi hình như còn muốn giết tỷ tỷ ngươi. Theo Chu Phàm, cái này thần long cùng long chủ quan hệ chỉ sợ thật không tốt. Ta cùng ta tỷ tỷ quan hệ thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Huyết y tiểu Nam Hải tức giận nói, đến nỗi tiểu gia hỏa này có được long thần huyết, đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài. Kỳ thật ta cũng có long thần huyết. Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn lại mở miệng nói, vừa rồi đúng là ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta biết long chủ đại nhân, là nàng phó thác Mặc Mặc cho ta, để ta thay nàng chiếu cố, đồng thời nói không thể giao cho nàng hai cái đệ đệ. Ta nếu là đem Mặc Mặc giao cho ngươi, để long chủ biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không tha ta, nhưng nàng cũng sẽ không tha cho ngươi. Chu Phàm cũng không muốn cùng cái này cường đại thần long là địch, chỉ có thể hy vọng nói như vậy, có thể để cho cái này thần long rút đi. Hai cái đệ đệ huyết y Di Tiểu Nam Hải nghe xong liền biết Chu Phàm hẳn không có nói dối, ít nhất Chu Phàm là biết rõ long thần nhất tộc một phần tình huống. Hắn thấp giọng nói, vậy ta tỉ tỉ đi nơi nào ta đây không biết, nàng đi làm rất trọng yếu sự tình đi. Chu Phàm hàm hồ nói, hắn cũng không dám nói ra cái gì liên quan tới thuyền sự tình, đây chính là sẽ chết người. Hiển nhiên cái này long chủ đệ đệ cũng không biết long chủ bị vây ở trên thuyền. Làm chuyện gì có thể làm cho nàng tung tích hoàn toàn không có, còn có người đang nói dối, nếu như nàng thật có hài tử, cho dù là để long thần nhất tộc hổ thẹn nhân long hôn huyết, nàng cũng sẽ để nàng về đến thánh địa, mà không phải giao cho ngươi một ngoại nhân. Nhìn xem huyết ý Di Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, muốn ta không mang đi tiểu gia hỏa này, ngươi liền để nàng tự mình đến nói, nếu không liền ta nhất định muốn dẫn đi tiểu gia hỏa này. Mặc Mặc sẽ không giao cho ngươi. Chu Phàm không kiên nhẫn nói, ngươi nếu có thể mang đi nàng, liền sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, xem ra ngươi cực hạn liền là có thể no y truy hệ nở cu nở dê ta mà thôi, ngươi nếu là không có việc gì, vậy ta liền mang theo Mặc Mặc đi. Có bản lĩnh liền đến tìm chúng ta đi. Chu Phàm đây là thăm dò cái này thần long có thể hay không nói ra bao lâu mới có thể đến, hắn tốt làm chuẩn bị, nhưng đây chính là thần long, liền tính không bằng long chủ, chỉ sợ thực lực cu nở dê mạnh đến mức dọa người. Vạn nhất thật tìm đến, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới phù hợp. Lơ lửng huyết sắc quang đoàn co vào lại khuyết trương, chuyến ra tiểu Nam Hải thanh âm, ta cũng không tin ngươi có thế vô hạn đem tiểu gia hỏa đoạt lại, ta bố trí xong trận pháp còn cần một canh giờ, sau một canh giờ, ta liền sẽ đem tiểu gia hỏa đưa đến ta bên người. Lần này ta có chuẩn bị, sẽ không lại dễ dàng như vậy bị ngươi đoạt lại đi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn truyền tống phụ tá giả tới, một ngày chỉ có thể một lần, nếu là Mặc Mặc lại bị cái này thần long đoạt lại đi, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi 12 canh giờ lại đem Mặc Mặc đoạt lại. Nhưng 12 canh giờ có thể phát sinh sự tình quá nhiều, mà còn cái này thần long nói hắn sẽ có chuẩn bị, vạn nhất không cách nào truyền tống trở về.